Chương 1078, nàng mới là vô cực nữ đế chuyển thế. Thiên vô cực đột nhiên nghĩ đến một kiện rất trọng yếu sự tình. Nàng tiên thiên linh nhãn chỉ cần nàng mở ra tiên thiên linh nhãn, nữ nhân này chân diện mục nhất định sẽ không chỗ che thân. Nói như vậy, nàng liền có thể chứng minh nữ nhân này là đang nói dối, hiện tại liền để nàng xem nhìn, cái này hèn hạ vô sỉ nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí khuôn mặt. Thiên vô cực mở ra tiên thiên linh nhãn. Ai ngờ nàng vờ ơ y ma cái gì cu nở dê không nhìn thấy không đúng, nàng tiên thiên linh nhãn không mở được tại sao sẽ là cái dạng này, chẳng lẽ là cái này hèn hạ vô sỉ nữ nhân đối với nàng làm cái gì nàng nhưng không có phát hiện, so với tiên thiên linh nhãn nàng càng nên tuyệt vọng là, nàng trong đan điển linh căn đã sớm héo rút thành một đoàn. Trên thực tế, nàng lúc trước sinh ra tới thời điểm, thiên phú tu luyện liền vô cùng tệ hại. Chỉ là nuốt ăn quân vô cực bạn sinh linh quả về sau, nàng linh căn chiếm được tầm bổ, mới từ từ lớn mạnh, có ngạo nhân thiên phú. Bây giờ quân vô cực lành lặn thu hồi thuộc về nàng bản thân bạn sinh linh quả, thiên vô cực đã từng đến đúng lúc, tự nhiên cũng đều tất cả đều trả trở về. Bao quát nàng dung mạo, tiên thiên linh nhãn, còn có nàng cái kia ngạo nhân thiên phú. Nếu không có thân thể nàng đã bị quân vô cực chỗ giam cầm, thiên vô cực liền sẽ phát hiện, nàng tu vi đang không ngừng rơi xuống. Từ lúc đầu linh đế, đã rơi vào lúc này linh vương, thậm chí còn đang tiếp tục hướng xuống ngã. Đáng tiếc thiên vô cực cũng không có phát hiện đây hết thảy, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt oán hận nhìn xem quân vô cực, cắn hàm răng gắt gao nói ra, đem ta tiên thiên linh nhãn trả lại cho ta tiên thiên linh nhãn, ngươi là nói cái này sao? Quân vô cực mở ra tiên thiên linh nhãn, để cho thiên vô cực có thể rõ ràng trông thấy, ta nói qua, thuộc về ta đồ vật. Ai cũng đừng hỏng cướp đi. Thiên vô cực khiếp sợ nhìn xem quân vô cực trong mắt chớp động lưu quang, chỉ cho là quân vô cực là đưa. Nàng tiên thiên linh nhãn giành lấy, trong lòng oán hận lập tức tuôn ra nổi lên, hận không thể đem quân vô cực con mắt đào đi ra. Đây là ta tiên thiên linh nhãn, trả lại cho ta ngươi vợ ơ y ma thành ta tiên thiên linh nhãn, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ nữ nhân. Ngươi đằng sau lời nói nàng đã cũng không nói ra được, bởi vì quân vô cực bóp cổ nàng. Nhìn tới ngươi còn không chịu nhận rõ hiện thực, cái kia ta liền giúp ngươi một cái. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng duỗi ra ngón tay, hướng thiên vô cực trên ngực một điểm. Thiên vô cực chỉ cảm thấy ngực đau xót, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Ánh mắt của nàng trừng cực lớn, trong ánh mắt trừ bỏ oán hận bên ngoài, còn có mãnh liệt hoảng sợ. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Quân vô cực lạnh giọng nói ra, thiên nhân tộc không cần ngươi dạng này rắc rưởi, thiên nhân tộc huyết mạch, ngươi cũng không xứng có được. Cho nên ngươi bị xóa tên. Thiên vô cực nghe xong, lập tức cảm thấy trái tim bên trong phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Dần dần, nàng cảm thấy huyết dịch khắp người tựa hồ QNZ bắt đầu thiêu đốt sôi trào. Theo cái kia quái dị thiêu đốt, có đồ vật gì chậm rãi từ trong cơ thể nàng biến mất. Liên tưởng đến quân vô cực lời nói, nàng tức khắc ý thức được cái gì. Nàng gắt gao nắm chặt ngực, trong lòng oán hận dần dần bị tuyệt vọng cùng hoảng sợ thay thế. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy, trả lại cho ta, nhanh trả lại cho ta. Quân vô cực một cái hất ra nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng nằm dạp trên mặt đất chật vật thân ảnh, cái kia ánh mắt phảng phất là lại nhìn một đoàn không ra gì rắc rưởi. Thân làm vô cực nữ đế, tiên linh giới thiên nhân tộc thiếu chủ, nàng có tuyệt đối kiêu ngạo cùng quyền uy, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích.